Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 604, chương 52, Thái Thượng Tẩy Tai, Thái Thượng Chi Tượng, Mạc Cao Hồ Đạo Đức, Kỳ Thứ Mạc Đại Hồ Thần Minh, Kỳ Thứ Mạc Đại Hồ Thái Hòa, Kỳ Thứ Mạc Sùng Hồ Thiên Địa, Kỳ Thứ Mạc Chứ Hồ Âm Dương, Kỳ Thứ Mạc Minh Hồ Đại Thánh, Phu Đạo Đức, Sở Dĩ Khả Đạo Nhi Bất Khả Nguyên Dã, Thần Linh, Sở Dĩ Khả Tồn Nhi Bất Khả Thân Dã, Thái Hòa, Sở Dĩ Khả Thể Nhi Bất Khả Hóa Dã, Thiên Địa, Sở Dĩ Khả Hành Nhi Bất Khả Tuyên Dã, Âm Dương, Sở Dĩ Khả Dụng Nhi Bất Khả Chuyện Dã, Đại Thánh, Sở Dĩ Khả Quan Nhi Bất Khả Ngôn Dã. Chấm ngoặc kép, lúc xế chiều, trên bờ sông, một tòa cổ điển bên dưới đạo đài, một đống lớn sinh linh yên tĩnh ngồi xếp bằng, lắng nghe đại đạo thanh âm. Bọn họ có chính là nhân tộc, có chính là yêu tộc, càng có cái khác kỳ lạ chủng tộc, nhưng vào giờ phút này lẫn nhau không tranh, yên lặng, duy tu đại đạo. Đã thấy mịt mờ tiên khí vờn quanh bên trong, một không nói được hình dạng thân ảnh lù lù mà đứng, trong miệng thỉnh thoảng truyền ra đại đạo thanh âm, quanh thân càng là vô tận đạo vận phun trào, diễn dịch chư thiên sinh diệt, vũ trụ mở ra, thiên ý vận chuyển, quá khứ tương lai biến hóa chi cảnh tượng, quả thực là pháp lực vô biên, thần thông quảng đại, phong trạch không thể không kính nể không gì sánh được. Thở dài nói, Thái Thượng Đạo Tôn không hổ là thiên hạ tiếng tăm lừng lẫy cao nhân, cùng đế sư Trường Sinh Đại Đế tề danh nhân vật, vãn bối khâm phục, chính hắn cũng là đại thế giới có tiếng cường giả, vượt qua 7 lần lôi kiếp, thành tựu tạo vật chi chủ nhân vật. Nhưng hôm nay lại cảm giác mở mang tầm mắt, Thái Thượng Đạo Tôn diễn dịch thiên ý vận chuyển, thời gian trụ cực, hư không sinh diệt đại đạo, dĩ nhiên là vượt quá hắn chi tưởng tượng, kỳ thực là vô thượng thuần dương chí đạo. Dù cho chính mình chủ thượng, được xưng thượng cổ đệ nhất hoàng bàn, cũng chưa chắc có này thiên đạo tự nhiên tu vi. Đương nhiên, bàn hoàng đi có tình chi đạo, phù hợp chúng sinh, là mặt khác một loại đạo đường. Trên đạo đài thân ảnh liếc hắn một cái, không làm bất luận cái gì đáp lại, mờ mịt tiên quang bao phủ xuống, đại đạo thanh âm y nguyên, thiên địa vận chuyển, tạo hóa huyền bí dị tượng tiếp tục diễn dịch, phong trạch cũng bé ngoan chờ đợi, không dám nhiều lời. Thế gian tu hành, phân thân thể cùng thần hồn hai loại, đều là truy cầu bỉ ngạn chi đạo, nhưng mỗi người có đặc sắc, tu luyện thân thể giả, vận chuyển khí huyết, luyện da, luyện thịt, luyện cốt, luyện gân, luyện mô, luyện tạng, luyện tủy, ngưng luyện khiếu huyệt, có thể thành tựu vô lậu cảnh giới nhân tiên. Mà nhân tiên bên trong đỉnh phong giả, một khiếu thông trăm khiếu, có thể quyền ý thực chất, làm được tích huyết trọng sinh, thiên biến vạn hóa, cho đến phấn toái chân không, tự thân thành tựu duy nhất chân, duy nhất không. Mà thần hồn chi đạo nhưng là rút đi túi ra, khu vật hiện hình, phụ thể đoạt xác, thành tựu siêu thoát sinh tử quỷ tiên. Sau đó lại mượn thiên địa chi uy, lấy lôi đình đoán hồn, vượt qua 9 tầng lôi kiếp, rút đi trí âm, duy tồn trí dương, cùng vũ trụ hư không cùng thể thuần dương cảnh giới, tức là dương thần. Trong đó 7 lần lôi kiếp là cái rất trọng yếu cửa ải. Thành tựu cảnh giới này giả, có thể làm được hư không tạo vật, thần thông quảng đại, được gọi là tạo vật chủ. Dù cho là dương thần cảnh giới thần tiên cấp nhân vật cũng sẽ mắt lạnh tương đãi, dành cho tôn trọng, mà không phải đối xử như run rế. Phong trạch chính là một vị vượt qua 7 lần lôi kiếp cường giả, toàn bộ đại thế giới đều được cho là đỉnh tiêm hạng người. Nhưng hắn mặt với trước mắt vị này Thái Thượng Đạo Tôn, hắn cũng không dám chậm trễ chút nào. Thân thể chi đạo thành tựu tối cao là phấn toái chân không, thần hồn chi đạo thành tựu tối cao là dương thần. Có thể tu thành hai cái này cảnh giới, một cái trong đó đều là trong thiên địa đại nhân vật, từ cổ chí kim ít ỏi, ngạo thế đại thế giới, mà có thể đồng thời chứng thành hai loại này cảnh giới giả, càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Phải biết đơn tu một đạo đạt tới đỉnh phong đã là hầu như không thể. Hai loại phương thức tu luyện hết thảy đều muốn thành tựu cao nhất, Ở trong này độ khó có thể tưởng tượng được. Nhân vật như vậy đều là nhân thế khổ hải cao nhất giả. Bọn họ đã thấy bỉ ngạn. Chủ nhân của hắn, Bàn Hoàng, chính là một cái trong đó. Từ khi kiến thức thần thông của hắn sau, hắn liền toàn tâm toàn ý vâng theo cùng với. Không chút nào dám xếp tạo vật chi chủ cái giá. Mà trước mắt Thái Thượng Đạo Tôn cũng đồng dạng là cái cảnh giới kia. Mà là trong đó thần bí nhất, khó lường nhất nhân vật. Cùng Thái Cổ hai đại cự kình, Trường Sinh Đại Đế, Tạo Hóa Đạo Nhân, cũng xưng là Thái Thượng Đạo chi chủ. Hắn ngày hôm nay phụng Bàn Hoàng ý chỉ đến đây yết kiến. Chính là muốn báo cho nó một cái chuyện lớn bằng trời. Hắn không dám đánh đoạn nó giảng đạo. Trên thực tế hắn đáy lòng cũng vô cùng muốn nghe đối phương đại đạo. Chuyện này với hắn tu hành đặc biệt có trợ giúp. Thế là, hắn sẽ trở lên. Này chờ đợi dòng dã 3 ngày 3 đêm. Đại đạo thanh âm thủy chung không dứt. Phía dưới càng ngày càng nhiều sinh linh như mê như say. Thậm chí chu vi nở nụ cười linh vật cũng ở chỗ này đại đạo thanh âm dưới. Càng đản sinh ra linh trí. Trong đó bao quát bên cạnh thông thiên hà. Nó lại cũng bởi vậy dựng dục ra thần hồn. Nhìn thấy những này, Phong Trạch không khỏi có chút cau mày. Tự Bàn Hoàng tới nay, nhân đạo hưng thịnh hậu thế, chiếm cứ trọng yếu nhất 99 châu nơi. Yêu ma các loại tộc hết mức trở thành ngoại đạo, là nhân tộc chỗ bài xích. Mà Thái Thượng Đạo Tôn thân là nhân tộc đại năng, giảng đạo nhưng là tia không e dè. Dưới trướng nhiều là yêu tộc cùng với các loại linh vật. Này không thể nghi ngờ không phải ở phát sinh tộc hắn thế lực. Này có thể cùng Bàn Hoàng lý niệm rất không giống a. Thâm thụ Bàn Hoàng nhân đạo độc tôn tư tưởng hun đúc. Phong Trạch đối với này vô cùng không thích. Nhưng cũng biết, đây là Thái Thượng Đạo Tôn lý niệm. Không phải hắn có thể nghị luận. Mỗi một cái tu luyện tới đỉnh phong cao thủ đều có thuộc về mình lý niệm. Bàn Hoàng là Đại Thiên Thánh Hoàng. Là nhân đạo chi chủ. Nắm giữ xã tắc thần khí, muôn dân hồng trần, nhưng là đi nhân đạo con đường, bác tình với muôn dân, cùng Trường Sinh Đại Đế đồng thời là hữu tình đạo nhân vật đại biểu. Mà Thái Thượng Đạo Tôn nhưng là thiên đạo tự nhiên, lấy mình tâm vận chuyển thiên tâm, thấm nhuần cổ kim tương lai, ý nghĩ khắp hoàn vũ thời không, được xưng Thái Thượng Vong Tình. Một chữ quên này dùng là tốt nhất, người bản là sinh linh. Tự nên có tình, nhưng thiên tâm vô dục vô tình, lấy nhân tâm làm thiên tâm, nhưng là quên mất nhân chi tình, duy có đạo tâm, lấy này nắm giữ thiên tâm. Thái Thượng Đạo Tôn cùng Tạo Hóa Đạo Nhân đều là đại thế giới, vô tình đạo, nhân vật đại biểu. Cùng Bàn Hoàng, Trường Sinh Đại Đế đặt ngang hàng, đều vì gần gũi nhất bỉ ngạn đại nhân vật. Hắn lý niệm cùng Bàn Hoàng tuyệt nhiên không giống. Truy cầu là một loại thiên đạo coi vạn linh là chó rơm thế giới. Người cùng yêu cũng không khác gì là có thể tu thành tạo vật chủ cảnh giới. Phong Trạch trí tuệ tự nhiên không phải chuyện nhỏ. Trước mắt một mắt liền có thể nói những này. Đối với mình mục đích của chuyến này cũng không khỏi có chút dao động. Như vậy Thái Thượng Đạo Tôn, hắn sẽ tiếp thu chuyện này sao? Hơn nữa hắn lý niệm cũng thực sự không phù hợp nhân tộc lợi ích. Thực sự liền hẳn là để hắn bỏ không? Ngay ở Phong Trạch ở trong lòng khổ sở suy nghĩ thời điểm. Trận này giảng đạo cuối cùng kết thúc. Mọi người ai đi đường nấy. Chỉ có trên cùng Thái Thượng Đạo Tôn y nguyên lù lù sừng sững. Quan sát cuồn cuộn trần thế. Dường như dĩ nhiên nhảy ra thiên địa này. Độc lập với ngũ hành bên ngoài. Ngươi còn không nói ra ý đồ đến sao? Lạnh lẽo lãnh đạm mà không mang theo tí ti tình cảm âm thanh truyền trong tai người. Phong Trạch không khỏi trọng phản ứng lại. Vội vã tiến lên nói. Ta chính là Bàn Hoàng dưới trướng đại thần Phong Trạch. Lần này phụng Thánh Hoàng chi mệnh đến đây bái kiến đạo tôn. Nhưng là có vừa muốn sự. Nói. Phong Trạch nói. Bàn Hoàng những năm này bình định bát hoang. Làm cho nhân đạo bình định. Càng tìm hiểu âm dương. Cùng 129,600 tên phi tử hợp tịch song hưu. Đã đến tạo hóa cực điểm. Đại đạo viên mãn. Tự cảm thiên mệnh đã cuối. Làm thoái vị để hiền. Để nhân đạo tiến vào kỷ nguyên mới. Mà số khắp cả anh hùng thiên hạ. Cũng chỉ có đạo tôn ngài có thể gánh chức trách lớn này. Vì vậy bàn hoàng khiển ta đến mời ngài kế thừa đại thống, thành tựu thánh hoàng vị trí. Nghe được lời này, phía trên thân ảnh đột nhiên đi tới thông thiên hà cạnh. Lấy nước tẩy tai, miệng nói, trở về nói cho bàn. Ngôn ngữ của hắn đã ô uế bản tọa tai, không muốn lại đến tìm bản tọa. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.